Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 549, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca từng suy nghĩ lại, có phải mình hơi thích thể hiện bản thân không? Suy nghĩ lại, cô thấy là không phải. Ví dụ như lúc này, cô không hề có ý định muốn gây chú ý, nhưng không chịu được lãnh đạo cấp trên lại muốn thể hiện. Giang Thiên Ca đứng lên trong ánh mắt của mọi người, đi về phía Trương Kiếm Ba, tiếp nhận vị trí của ông, đảm nhiệm nhiệm vụ giới thiệu và tuyên dương đội lập trình máy tính. Giang Thiên Ca cảm thấy, may mà cô am hiểu về công việc của đội lập trình máy tính. Hơn nữa, cô lại nói nhiều, nếu không, kiểu gì cô cũng khiến Trương Kiếm Ba xấu hổ. Giang Thiên Ca cũng đại khái hiểu được mục đích Trương Kiếm Ba gọi cô lên. Nói một cách chính thức là giới thiệu về đội lập trình máy tính, về tiềm năng và vai trò quan trọng của công nghệ máy tính đối với an ninh quốc phòng trong tương lai. Nói một cách dễ hiểu hơn, chính là khoác lác, vẽ bánh vẽ là sở trường của Giang Thiên Ca rồi, cũng chẳng cần bản thảo gì cả. Cứ đứng lên là có thể nói một tràng. Tuy nhiên, lần này, Giang Thiên Ca không muốn chỉ vẽ bánh vẽ. Nói xong những nội dung về đội lập trình máy tính mà Trương Kiếm Ba còn chưa kịp nói, Giang Thiên Ca dừng lại. Cô khẽ nheo mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lên tiếng hỏi, mọi người đã bao giờ nghĩ đến 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí là lâu hơn nữa, quân đội của đất nước chúng ta sẽ như thế nào chưa? Quân đội của các quốc gia khác trên thế giới sẽ ra sao? Ban đầu, khi nghe Giang Thiên Ca nói, vì nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, kỹ thuật và phạm vi ứng dụng còn hạn chế nên đội lập trình máy tính vẫn còn nhiều chức năng chưa thể hiện hết trong cuộc diễn tập lần này. Không ít người mong đợi Giang Thiên Ca sẽ giới thiệu cho họ những chức năng chưa được thể hiện đó. Nghe Giang Thiên Ca đột ngột chuyển chủ đề, có người định lên tiếng yêu cầu cô tiếp tục giới thiệu về đội lập trình máy tính. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thiên Ca, họ liền nhịn xuống, nuốt lại những lời định nói, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hai câu hỏi mà Giang Thiên Ca vừa nêu ra. Thấy mọi người đều đang trầm ngâm suy nghĩ, Giang Thiên Ca đợi một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. Đất nước chúng ta đang tiến hành hiện đại hóa, quân đội cũng đang từng bước hiện đại hóa, mua sắm máy tính, máy in và các thiết bị hiện đại khác, đồng thời khuyến khích các đồng chí học tập kỹ thuật máy tính. Sự tiên tiến và tiện lợi của những thiết bị và công nghệ hiện đại này là điều mà ai cũng thấy rõ. Trong tương lai, ứng dụng của chúng trong quân đội chắc chắn sẽ ngày càng rộng rãi, phổ biến. Thậm chí sẽ trở thành những thiết bị thiết yếu, không thể thiếu. Hiện nay, các thông tin như chuyên cần, tình hình huấn luyện hàng ngày của các chiến sĩ trong quân đội đều được ghi chép thủ công bằng giấy bút. Trong tương lai, khi công nghệ đã hoàn thiện, khi thiết bị đã đầy đủ, tất cả những ghi chép huấn luyện hàng ngày này đều có thể được thực hiện thông qua công nghệ máy tính. Thậm chí có thể xây dựng hồ sơ thông tin điện tử cho từng binh sĩ một cách rõ ràng, chi tiết và nhanh chóng hơn. Sau khi đã có hồ sơ thông tin, khi cần tra cứu thông tin, phân tích tình hình, chúng ta chỉ cần nhập lệnh vào máy tính là có thể nhanh chóng tìm được thông tin mình cần chỉ trong vài phút. Thậm chí nhanh hơn, trong các cuộc chiến tranh bất ngờ cũng vậy. Chúng ta có thể sử dụng bản đồ điện tử chi tiết thay cho bản đồ giấy đơn giản. Khi đó, chúng ta có thể giống như có thuật nhìn xa vạn dặm, dù chưa từng đặt chân đến nơi đó nhưng vẫn có thể biết rõ địa hình, địa mạo của nơi đó thông qua bản đồ điện tử. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng ngôi nhà, từng cái cây, ngọn cỏ, vân mộng hạ vũ. Chúng ta còn có thể sử dụng công nghệ máy tính để thu thập và phân tích lượng dữ liệu tác chiến khổng lồ. Sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải thông tin tác chiến một cách nhanh chóng. Từ đó giúp các khu vực khác nhau có thể cập nhật thông tin theo thời gian thực. Mọi người vốn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình về những câu hỏi mà Giang Thiên Ca nêu ra. Nhưng khi nghe cô nói, họ dần gạt những suy nghĩ đó sang một bên cùng Giang Thiên Ca tưởng tượng về tương lai. Tưởng tượng đến những điều mà Giang Thiên Ca miêu tả, tất cả đều cảm thấy phấn khích, đôi mắt sáng rực, trên mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Nhưng ngay sau đó, giọng Giang Thiên Ca lại chợt trầm xuống. Đó là những gì có thể xảy ra ở đất nước chúng ta. Còn nước ngoài và các nước khác, hiện tại họ phát triển tốt hơn chúng ta, công nghệ cũng tiên tiến hơn chúng ta. Vì vậy, quân đội của những nước này cũng có thể làm được những điều đó. Thậm chí còn có thể làm tốt hơn, tiên tiến hơn chúng ta. Vẻ mặt hào hứng của mọi người chợt khựng lại, chưa kịp để họ suy nghĩ sâu hơn, Giang Thiên Ca đã nói tiếp, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn, xâm nhập hơn, có sức hủy diệt lớn hơn. Trong cuộc diễn tập lần này, chúng ta đã sử dụng một chương trình máy tính đặc biệt để xâm nhập vào hệ thống thông tin liên lạc của quân đỏ, giả mạo thành nhân viên bộ chỉ huy của quân đỏ để ra lệnh cho cứ điểm số 1 của quân đỏ. Hành động này đã không thành công. Một phần là do đồng chí Lý Quốc Đống của cứ điểm số 1 quân đỏ đã phát hiện ra chúng ta giả mạo. Một phần là do chúng ta chuẩn bị chưa kỹ lưỡng. Đội lập trình máy tính của chúng ta, dù mới tham gia tác chiến lần đầu, trang thiết bị chưa đầy đủ, nhưng đã có thể sử dụng một chương trình đặc biệt để xâm nhập vào hệ thống thông tin liên lạc của quân đỏ. Giang Thiên Ca dừng lại, nhìn mọi người, rồi lại nêu ra một câu hỏi. Mọi người thử nghĩ xem, nếu đây không phải là một cuộc diễn tập quân sự trong nước mà là một cuộc chiến thực sự với một quốc gia có công nghệ máy tính, mạng và thiết bị tiên tiến, đầy đủ, có kinh nghiệm và phương thức tác chiến phong phú hơn thì tình hình sẽ như thế nào? Nghe Giang Thiên Ca hỏi, Lý Quốc Đống đột nhiên đứng bật dậy. Đồng chí Giang Thiên Ca, tôi xin trả lời câu hỏi này. Giang Thiên Ca gật đầu, nhìn Lý Quốc Đống, chờ đợi câu trả lời của anh. Mọi người cũng đều nhìn Lý Quốc Đống, dưới ánh mắt của các vị lãnh đạo, đồng đội và đồng chí, Lý Quốc Đống không hề tô vẽ hay khoe khoang về việc mình đã phát hiện ra Giang Thiên Ca giả mạo, mà thành thật thừa nhận, tôi có thể phát hiện ra điều bất thường trong cuộc gọi đó là do tình cờ nghe ra giọng nói của đồng chí Giang Thiên Ca. Nếu đó là giọng nói của người khác, rất có thể tôi đã không phát hiện ra, sau đó làm theo mệnh lệnh trong cuộc gọi và rơi vào bẫy. Trong những ngày ở lại đại bản doanh của quân xanh, ngoài thời gian ngủ, ăn cơm và đi vệ sinh, Lý Quốc Đống đều bám lấy đội lập trình máy tính để tìm hiểu về họ. Càng tìm hiểu, anh càng thấy việc mình phát hiện ra cuộc gọi giả mạo đó là do may mắn. Lý Quốc Đống nghiêm mặt nói, nếu đây là một cuộc chiến thực sự, nếu đối thủ là một quốc gia có công nghệ tiên tiến hơn, họ có thể xâm nhập vào hệ thống thông tin liên lạc của chúng ta từ xa mà không bị giới hạn bởi khoảng cách. Khi đó chúng ta sẽ rất nhanh chóng rơi vào bẫy. Nghe Lý Quốc Đống nói, Giang Thiên Ca gật đầu, lại hỏi, nếu cuộc chiến đó diễn ra sau 10 năm nữa thì sao? 10 năm nữa, Lý Quốc Đống nhíu mày, cách chương.